Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 69, cuồn cuộn sóng ngầm. Kaido đột kích, thứ 16 càng. Huyết hồng điểm sáng, lấy cực nhanh tốc độ lược qua. Không cần nghĩ, cũng biết là ai tới. Hừ, Big Mom làm ra lớn như vậy chiến trận, là người đều nhìn ra được cái này tương đương là một cái bẫy. Big Mom cái bẫy này, muốn lừa giết Kaido cùng Thiên Nhãn. Nếu như đổi lại là cái khác tứ hoàng, không nhất định sẽ trúng kế. Nhưng là Kaido loại tính cách này nhân vật, lại là sẽ đến. Về phần Thiên Nhãn nha, Niruha căn bản không cần cân nhắc nhiều như vậy. Trực tiếp quét ngang qua là đủ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn có thể làm ra chuyện ẩn nào đó ở bên trong đi ra. Tóm lại, Niruha mục đích tới nơi này liền một cái. Big Mom cho hắn 5 mai trái ác quỷ tham gia tiệc trà. Mặc kệ đây là hôn lễ hay là bẫy dập. Tóm lại, nếu như không có cầm tới trái ác quỷ, Big Mom liền muốn xui xẻo. Ong ong ong một cỗ phá không thanh âm truyền đến. Bầu trời bị cuốn lên gió lốc. Lúc này, trong hội trường người đều phát giác không đúng. Một chút Haki quan sát cường giả đã phát hiện khí tức cường đại tới gần. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một điểm đen. Có đồ vật gì tới? Thật mạnh khí phách, mau nhìn, trên trời, có đồ vật gì rớt xuống. Niruha cũng ngẩng đầu, có chút im lặng, máu dày chính là không đồng dạng, lại từ trên trời rơi xuống tới. Điểm đen chậm rãi phóng đại, rất nhanh, mắt sắc người chính là thấy được là cái gì. Lập tức sắc mặt lắc một cái, tứ hoàng, Kaido, vì cái gì Kaido sẽ đến nơi này? Bịch một tiếng. Kaido trực tiếp đánh vào hội trường trung tâm. Toàn bộ hội trường đều rất giống nổ tung đồng dạng. Đại địa sụp đổ, nhấc lên cao mấy chục mét sương mù. Trong sương khói, một cái quái vật khổng lồ sừng sững mà lên. Lập tức phóng xuất ra một cỗ kinh thiên khí thế. Big Mom, cút ngay cho ta đi ra. Gào rít giận dữ, kinh thiên gào rít giận dữ. Hội trường đám người cả đám đều theo bản năng bưng kín lỗ tai. Nhìn xem Kaido xuất hiện, từng cái dọa đến thân thể rung động. Đáng chết, lần này phiền toái, vì cái gì tứ hoàng Kaido về xuất hiện ở đây? Hôm nay có chuyện lớn sắp xảy ra. Mà lúc này, tại hội trường một góc, một cái nam nhân lặng lẽ lấy ra một mực đen đen mushi. Bấm đen đen mushi, Big Mom bên kia tình huống thế nào? Rất tồi tệ, Kaido đột nhiên xâm nhập hội trường. Không chỉ có như vậy, còn có Thiên Nhãn thành viên cũng tới. Thiên Nhãn, đen đen mushi mặt kia ngữ khí biến đổi. Thiên Nhãn, tựa hồ so tứ hoàng càng khủng bố hơn. Là người phương nào? Không biết, chưa từng thấy qua thành viên. Bất quá, trước lúc này, hắn tự xưng là Thiên Nhãn cán bộ. Thiên Nhãn cán bộ cấp thành viên. Đây là lần thứ nhất xuất hiện. Nếu như là thật, như vậy hắn thực lực khẳng định áp đảo chiến đấu thành viên phía trên. Ta hoài nghi đây là Big Mom bày một cái bẫy. Cố ý đem Kaido cùng Thiên Nhãn dẫn tới. Nghe vậy, đối diện trầm mặc một lát. Là có khả năng này. Big Mom có lẽ đã được đến cường hóa huyết thanh. Lấy nàng đại quân thực lực. Đủ để áp chế Kaido. Nhưng là Thiên Nhãn là cái vấn đề. Từ Thiên Nhãn mấy lần xuất thủ đó có thể thấy được. Bọn hắn không phải dùng số lượng có thể áp chế được. Thiên Nhãn thành viên đều là đơn thể siêu cường nhân vật. Ngũ lão tinh các hạ, chúng ta bên này muốn thế nào hành động a? Phát ra tín hiệu để hải quân không cần hành động. Đây là bẫy dập, liền để bọn hắn ba bên đi chém giết đi. Chúng ta chiến lược tính quan sát. Ta đã biết. Lúc này, sương mù bành một tiếng bị đẩy ra, lộ ra Kaido cái kia tựa như núi nhỏ một dạng sơn phong. Big Mom, cút ngay cho ta đi ra. Lại là gầm lên giận dữ. Toàn bộ tiểu đảo đều bị rung động. Các tiểu tử, cho ta đem trên đảo tất cả mọi người xử lý. Vừa dứt lời, sắc mặt của mọi người biến đổi. Sau đó, chính là nhìn thấy lít nha lít nhít hải tặc xông vào hội trường. Đây đều là Kaido người. Dẫn đầu không phải người khác. Chính là vài ngày trước bị thiên tai cứu đi rách hạn hán. cầu nguyệt phiếu, hấp hối hắn hiện tại đã sinh long hoạt hổ. Chờ một chút, Kaido, việc không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chỉ là tới tham gia Big Mom tiệc trà. Có hải tặc vội vàng phủi sạch quan hệ. Sợ bị Kaido xem như Big Mom người đến đánh. Big Mom cùng Kaido ân oán đã không phải là một ngày hai ngày. Giữa song phương một mực đang phát sinh không nhỏ ma sát và cục bộ chiến loạn. Big Mom cùng gia tộc Đắc liên hợp, càng làm cho Kaido bất mãn. Tiệc trà chính là một cái ngòi nổ. Một cái liền đem viên này tạc đạn nhóm lửa. Kaido không nói gì, khiêng to lớn lang nha bổng. Cứ như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái ánh mắt kia, khiến người ta cảm thấy có chút tê cả da đầu. Một ánh mắt, đã nói rõ hết thảy. Cút ngay cho ta. Kaido tròng mắt hơi híp, phóng xuất ra kinh thiên khí thế. Lang nha bổng chính là rơi xuống. Một tên hải tặc thuyền trưởng còn chưa kịp phản ứng. Chính là bị đánh bay đến chân trời. Ha ha ha, Kaido. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám đến lão nương địa bàn Dương Oai a. Lúc này, một cái âm thanh khủng bố vang lên. Bịch một tiếng, nương theo lấy đại địa rung động. Một cái về mặt hình thể không thua bởi Kaido người xuất hiện. Tứ Hoàng, Big Mom, tới thì như thế nào? Thế giới này không có gì địa phương là lão tử không thể đi. Cho dù là hải quân bản bộ, Kaido hắn đều xông qua. Một cái đảo bánh ngọt, thật đúng là hù không ở hắn. Tới ngươi hôm nay cũng không cần đi, chờ đem ngươi giải quyết. Tóc đỏ cùng râu trắng lão gia hỏa kia sớm muộn sẽ bị lão nương xử lý. Chỉ bằng ngươi, Kaido cười lạnh một tiếng, đột nhiên xuất thủ, thật sự là khoác lác hết bài này đến bài khác. Hiện tại lão tử liền để ngươi đá chìm đáy biển. Các tiểu tử, diệt cho ta đảo bánh ngọt. Tứ Hoàng, bình thường không dễ dàng giao thủ. Kaido lại không quản được cái gì cách cục cái gì. Chọc hắn thiên vương lão tử đều muốn đánh. Kaido một côn rơi xuống. Big Mom lập tức ngăn lại. Giữa hai người, lập tức khuếch tán ra một cỗ cường đại trùng kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.